Chương 1892, Nguy Nga tổ hợp. Nhìn thấy Bạch Phong mang theo Bắc Đấu cùng Thất Tinh xuất hiện, sắc mặt của Thẩm gia gia chủ cũng thay đổi mấy phần, nhưng dầu gì là một trong tứ đại gia chủ, rất nhanh liền tỉnh táo lại, cười tiến lên tiếp đãi, Bạch Minh chủ kết quả, không đợi Thẩm gia gia chủ lên đi tiếp đãi, Thẩm Thiên Trần chạy như bay mà nhảy lên đi qua, ta đi nữ thần sao ngươi lại tới đây không sợ Minh lại có thể tới từ thiện dạ tiệc ta sẽ không phải là quá nhớ ngươi sinh ra ảo giác đi a Thẩm Thiên Trần lời còn chưa dứt. Liên bị Thẩm gia gia chủ gõ một cái đầu, chớ có nói bừa. Khắc, Bạch Minh chủ đừng nghe ta nghịch tử này không che đậy miệng, rất yêu thích vô cương, từ thiện không giới, từ thiện dạ tiệc hoan nghênh độc lập châu tất cả hệ phái cùng tổ chức, nếu không cũng sẽ không cho Quý Minh tuyên bố thư mời, Bạch Minh chủ, hoan nghênh hoan nghênh. Thẩm gia gia chủ giàn xếp. Thẩm tiên sinh khách khí, vì từ thiện tờ ơn ở một phần lực là mỗi cái độc lập châu cư dân trách nhiệm. Diệp Hoàn Hoàn tại giới giải trí Hoa Quốc thường thấy loại trường hợp này, lời xã giao há mồm liền ra, cũng không để ý lời này nghe có bao nhiêu mù. Thẩm gia gia chủ ho nhẹ một tiếng, khúc khục, Bạch Minh chủ nói đúng lắm lộn một cái hàn huyên sau, mọi người ngồi xuống chỗ của mình, bất quá, thời khắc này bầu không khí giống như cùng xung quanh bị chôn lựu đạn định giờ tất cả mọi người đều là như đứng đống lửa. Bởi vì hoàn toàn không biết cái này tóc hối của ca qua đến rốt cuộc muốn làm cái gì. Đe dọa chết người tóc hối cua ca rốt cuộc tới làm gì A Tu La chủ khoảng thời gian này động tĩnh khá lớn, cùng các đại phái hệ kết giao, sẽ tới nơi này ngược lại là miễn cưỡng có thể hiểu được. Nhưng là, tóc hối cua ca tới từ thiện dạ tiệc tuyệt đối là có đại âm mưu trời, ta muốn trở về nhà đang lúc mọi người lòng người bàng hoàng thời điểm, Diệp Hoàn Hoàn nên ngang tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Vừa dứt tòa không phải, bên người rơi xuống một bóng người. Bên này có ai không kỳ tu nhiễm một mặt ôn nhu mỉm cười đứng ở nơi đó. Thất Tinh vừa muốn mở miệng có người, Diệp Hoàn Hoàn lập tức lắc đầu, không người không người, tùy tiện ngồi Thất Tinh, ai nha lao thất, ngươi làm sao không biết nhìn ánh mắt người như vậy đây bắt đầu một tay đem Thất Tinh kéo ra, sau đó ân cần hướng về sau lưng một cái hướng khác nhìn lại, cái gì kia, Tu La chủ đại nhân, nơi này nơi này, nơi này có chỗ trống mời ngài ngồi nam nhân hướng về phương hướng của bắt đầu nhìn một cái. Tầm mắt rơi ở trên chỗ ngồi bên cạnh hắn, ngay sau đó dương mắt. Hướng về cách vách cái chỗ ngồi này Diệp Hoàn Hoàn, cùng với bên người Diệp Hoàn Hoàn Kỷ Hoàng nhìn lại. Diệp Hoàn Hoàn nhíu mày, cảm thấy lấy cá tính của người nào đó, hiện đang sợ là giận đến muốn giết người, cho nên là tuyệt đối sẽ không ngồi lại đây. Kết quả, một giây kế tiếp, nam nhân trực tiếp thẳng hướng phương hướng của nàng đi tới, sau đó, thật sự ở trên chỗ ngồi của bắt đầu ngồi xuống. Diệp Hoàn Hoàn, vì vậy, hiện tại chỗ ngồi liền biến thành, Diệp Hoàn Hoàn ngồi ở chính giữa, bên phải Kỷ Tu Nhiễm, bên trái là Tu La Chủ. Cái này tổ hợp thực sự là tương đối nguy nga thế cho nên tất cả mọi người nhìn chằm chằm phương hướng của ba người này, ánh mắt đều có chút kinh sợ cơ hồ không ai dám đi ba người kia phụ cận ngồi, chỉ có Thẩm Thiên Trần, hào hứng ngồi vào chỗ ngồi trước mặt Diệp Hoàn Hoàn, nữ thần ngươi nếu tới làm sao cũng không nói trước nói với ta một tiếng. Ta để cho người đi đón ngươi à đúng rồi, nữ thần, ngươi tối nay quên cái gì trình diện khách quý đều cần quên đồ vật, Diệp Hoàn Hoàn bởi vì là tạm thời. Quyết định qua tới không có chuẩn bị, liền để Thất Tinh tùy tiện đi mua một cái dây chuyền quên đi ra ngoài. Một cái vòng tay. Diệp Hoàn Hoàn thuận miệng nói. Thẩm Thiên Trần nhất thời cặp mắt sáng lên, vòng tay thiếp thân đeo vòng tay coi như táng ra bại sản. Ta cũng nhất định chụp được tới Nga Y24 than NG11 đổi mới kết thúc, còn thiếu canh ba, ta nhớ hắc, sẽ bổ, yên tâm. Vô vô, chiến trường kinh quá, không biết có đánh nhau như lần trước không, về.